Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499. Tiểu tiểu nữ hoàng cho đến tận này một đời. Lần trước, Cao Lê không hiểu thấu Lâm Thời khởi ý cho vị này tiểu nữ hoàng giảng rất nhiều cố sự. Những này cố sự tương đương lập chí, còn có rất nhiều lịch sử điển cố, nhưng mà cái này một bụng canh gà rót vào trong bụng, lại đứng trước cái này một cái vấn đề lớn. Không bột đố gột nên hồ. Huống chi, nhân gia vẫn chỉ là đứa bé. Từ nhỏ, Thanh Hoa nữ hoàng cũng không biết cái gì gọi là quyền lực. Nàng sinh ra ở hoàng tộc, có thể hắn thậm chí không biết mình phụ mẫu là ai. Nàng từ khi bắt đầu biết chuyện liền biết chính mình là hoàng đế, là Sa Na đế vương, có thể hắn lại cũng không minh bạch đế vương đến tột cùng là làm cái gì. Về sau, theo nàng từng ngày lớn lên, hoàng tộc người cũng đang không ngừng dạy bảo nàng tri thức. Nàng dần dần biết, cái gọi là đế vương, vậy mà đã từng có được lớn như thế quyền lực. Nàng dưới chân mảnh đất này, thậm chí viễn siêu nàng tưởng tượng thổ địa, lúc đầu đều hẳn là thuộc về nàng. Nếu là nàng cái gì cũng không biết, chỉ là làm một cái ngơ ngác tiểu hài tử, có lẽ cũng có thể vui vui sướng sướng vượt qua cả đời đi. Có thể những cái kia hoàng tộc người cũng không cho rằng như vậy. Bọn hắn cần vị hoàng đế này đoạt lại nguyên bản là thuộc về quyền lực của nàng. Nhưng mà, quyền lực của hoàng đế có không phải trời sinh? Hoàng tộc một không có tiền, hai không có quân đội, ba không có cường giả, muốn cầm lại quyền lực, dù là trong mộng, bọn hắn đều mộng không đến. Đây chính là vấn đề. Thế là, tuổi nhỏ Thanh Hoa bị cưỡng ép đẩy lên một vị trí như vậy, lại bị giao phó một cái nàng căn bản không có khả năng gánh chịu trách nhiệm. Dần dần, nàng từ một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài, phi tốc trưởng thành là một cái đối hết thảy đều nhận mệnh tiểu nữ hài. Có lẽ nàng đáy lòng vẫn y như là không cam tâm. Thế nhưng là theo nàng tuổi tác từng ngày tăng trưởng, tri thức từng ngày phong phú, nàng cũng rốt cuộc minh bạch. Nàng cái này cái gọi là hoàng đế, vẻn vẹn chỉ là một cái linh vật, là một cái để ở chỗ này bài trí, là một cái không dùng được thần tượng. Nàng bắt đầu mặc cho người định đoạt, nàng cũng minh bạch sứ mạng của mình, chính là tại những thân vương kia lấy ra chính sách mệnh lệnh ký tên, dùng thu hoạch được những thân vương kia cung phụng như vậy một chút xíu lương thực cùng bạc. Mà thân là một cái không có bất kỳ quyền lực gì hoàng đế, Thanh Hoa căn bản không để lại bất luận cái gì bạc cùng lương thực. Nàng hết thảy đều tại hoàng tộc trong khống chế. Nàng đã là hoàng tộc con rối, lại là thân vương con rối. Nhân sinh của nàng không có nửa điểm sáng ngời. Rõ ràng người hoa sinh ý nghĩa người bạn thứ nhất là tà dị mẫu thân. Xem nàng 6 tuổi năm đó, lần đầu tiên nghe được mẫu thân thanh âm, sau đó hai người bọn họ liền thành bằng hữu, bọn hắn có cùng loại cảnh ngộ. Thanh Hoa thân là nữ hoàng, nhưng không có nữ hoàng quyền lực, mà tà dị mẫu thân thân là mẫu thân, lại bị nữ nhi tước đoạt quyền lực. Tà dị mẫu thân không thể giúp Thanh Hoa một tay, mà Thanh Hoa cũng giúp không được tà dị mẫu thân bận bịu. Hai người bọn họ chỉ có thể ngẫu nhiên nhổ nước bọt một chút tự thân tao ngộ, sau đó lẫn nhau an ủi. Sau đó, Cao Lê xuất hiện, nói thật, Thanh Hoa biết Cao Lê cái tên này kỳ thật phi thường sớm. Thậm chí sớm tại Cao Lê biết Sa Na cái này địa danh trước đó. Mẫu thân mấy đứa con gái giả mạo mẫu thân danh nghĩa tại Trung Nguyên giày vò những chuyện kia, kỳ thật chính mẫu thân đều biết. Nàng không có cách nào ngăn cản, lại đều nói cho Thanh Hoa. Thanh Hoa kinh ngạc tại Trung Nguyên vậy mà xuất hiện một cái dám đối kháng Thuận Thiên giáo người. Bất quá nàng cảm khái cũng chỉ thế thôi. Tựa như là nói chuyện phiếm đằng sau cảm khái một chút hôm nay thời tiết như thế. Thế nhưng là về sau, làm Cao Lê Lê Trang nháy mắt đoàn diệt Hà Sai Thân Vương 3.000 sa na chiến sĩ đằng sau. Sự tình lập tức liền trở nên không giống. Lúc này Thanh Hoa đã không còn là cái này ngây thơ tiểu hài tử. Nàng minh bạch, như là Cao Lê cường đại như vậy nhân ý vị lấy cái gì? Nếu là có thể đạt được Cao Lê loại này cường giả trợ giúp, đây chẳng phải là có thể đoạt lại quyền lực. Lúc này, Thanh Hoa đối Cao Lê khái niệm thật giống như chúng ta đối vé số từ thiện giải đặc biệt khái niệm. Đồng dạng đều là loại kia trong tay của ta không có. Ta cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy. Thế nhưng là ta cũng sớm đã nghĩ kỹ ta trúng thưởng đằng sau bước đầu tiên muốn làm gì. Đúng, đó chính là trước cho cơ quan từ thiện quyên tiền. Mà Thanh Hoa cũng là như thế. Nàng bắt đầu mơ ước Cao Lê có thể xuất hiện tại bên cạnh mình, giúp nàng đoạt lại quyền lực, mà theo Cao Lê trở thành Yến Nam Vương, cái mới nhìn qua này xa không thể chạm mộng tưởng dường như hồ trở nên chân thực. Sau đó, cơ hội đến, Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hai người dự định lợi dụng Thanh Hoa Nữ Hoàng tới thăm dò một chút Cao Lê thái độ, lại đem Cao Lê dẫn tới nơi này đến. Thanh Hoa tự nhiên cầu còn không được. Nàng lần thứ nhất 10 phần nhảy cẫng đáp ứng các thân vương yêu cầu. Đồng thời tỉ mỉ chuẩn bị một phen. Nhưng mà lần thứ nhất nhìn thấy Cao Lê, nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Thần kỳ là, Cao Lê vậy mà nhìn ra nàng giấu ở trong lời nói quật cường. Chỉ tốt ở bề ngoài trong lúc nói chuyện với nhau, Cao Lê nhìn ra nàng không cam lòng. Hắn vậy mà đối nàng sinh ra hứng thú. Hắn vậy mà chuyên môn vì nàng lưu lại. Thanh Hoa chưa hề cảm giác chính mình như thế may mắn. Cao Lê cho Thanh Hoa giảng một chút cố sự. Có chút nàng nghe hiểu. Có chút nàng nghe không hiểu. Bất quá kia không sao. Bởi vì Thanh Hoa lĩnh hội Cao Lê trong lời nói này lời ngầm. Ngươi cần dựa vào chính mình. Trong lúc nhất thời, Thanh Hoa lại như đưa đám, ta chính là không có cách nào dựa vào chính mình a. Mẫu thân là một cái hảo bằng hữu, lại không giúp đỡ được cái gì. Thanh Hoa ý đồ mưu đồ một vài thứ, có thể hắn có hạn tri thức cùng cũng không thành thục kinh nghiệm để nàng những cái kia dãy rùa đều biến thành trò cười. Cao Lê tin tức còn tại lần lượt từ mẫu thân nơi đó truyền đến. Nhưng lúc này Thanh Hoa được nghe lại những tin tức này, cũng đã chẳng phải hưng phấn. Cũng liền vào lúc này, Sở Diệu Âm đến. Thanh Hoa biết Sở Diệu Âm, bởi vì mẫu thân Lục Nữ Nhi ngải ngươi dầm dĩ ngay tại Trung Nguyên truy sát qua Sở Diệu Âm. Mục đích là vì cướp đi nàng tiên phong Tiểu Bạch, mà bây giờ, Sở Diệu Âm ngụy trang thành một cái sa na quý tộc đi vào Hoàng Thành. Ta là tới giúp cho ngươi. Lúc ấy Sở Diệu Âm nói như vậy. Ngươi tại sao phải giúp ta? Thanh Hoa không hiểu. Đây chỉ là một tiểu giao dịch mà thôi. Sở Diệu Âm nói. Thanh Hoa vấn đề lớn nhất chính là tri thức cùng không đủ kinh nghiệm. Mà lại không có bất kỳ cái gì thuộc về mình lực lượng. Mà Sở Diệu Âm xuất hiện thì hoàn toàn đền bù mảnh này trống không? Sở Diệu Âm tại Trung Nguyên trong hoàng cung lớn lên, đọc qua rất nhiều sách, cũng hiểu được rất nhiều trị quốc lý chính đạo lý. Nàng cho Thanh Hoa giảng rất nhiều nàng trước chưa từng nghe nói qua sự tình. Cho nàng nhìn rất nhiều thân là một cái hoàng đế hẳn là nhìn, nhưng lại chưa bao giờ nhìn qua sách. Trọng yếu nhất chính là nương tựa theo Sở Diệu Âm lực chiến đấu mạnh mẽ. Rõ ràng Warren Wee cũng thi đem hoàng cung từng bước một đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Kỳ thật, như Sở Diệu Âm muốn, nàng hoàn toàn có thể trong một đêm quét sạch toàn bộ hoàng tộc. Để hoàng tộc hoàn toàn đầu hàng, có thể cái này không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì theo Sở Diệu Âm, những hoàng tộc này đều là một đám phế vật, giữ lại bọn hắn mục đích lớn nhất chính là vì cho Thanh Hoa luyện tập, để nàng minh bạch, thân là đế vương không thể nhượng bộ, cũng không thể một mực cương ngạnh. Cái gọi là ân uy tịnh thi, chính là như thế. Cho nên Sở Diệu Âm ngay từ đầu tuyệt không trực tiếp đem hoàng cung quyền khống chế đoạt lại, mà là giao cho Thanh Hoa tự nghĩ biện pháp. Như thế, dùng thời gian mấy tháng, Thanh Hoa mới xem như chân chính đem hoàng cung nắm giữ ở trong tay mình. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Hoàng thành bên trong có uy tín lâu năm quý tộc, có thương nhân, những người này quyền lực vượt xa xa hoàng quyền. Căn bản cũng không sợ vị này tiểu tiểu nữ hoàng, mà Thanh Hoa trong tay cận vệ căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu. Thậm chí ngay cả đánh với bọn họ một trận tư bản đều không có. Trở lên, chính là từ ta xuất sinh, đến bây giờ đã phát sinh hết thảy. Thanh Hoa nữ hoàng nói, không thể không nói, vị này tiểu nữ hoàng rất hiểu Cao Lê tính cách. Cao Lê người này không thích người khác nói dối. Chỉ cần có hơi một chút xíu hoang ngôn hắn đều sẽ phi thường khó chịu. Kết quả vị này tiểu tiểu nữ hoàng thậm chí ngay cả nàng khi còn bé uống sữa dê nôn sữa loại này chi. Tiết nói hết ra, Cao Lê nói ra, kỳ thật, ta vốn không muốn quá tham gia nước khác. Bất quá lúc này ta muốn đối mặt địch nhân quá mức khó đỉnh. Ta cần một cái tương đối ổn định hậu phương. Nhất là ta cần minh xác biết tà dị bên này thái độ. Cho nên, ta có thể giúp ngươi. Đồng thời ta cũng không cần quá nhiều hồi báo. Ta chỉ hy vọng, khắp nơi tương lai ngươi có thể trưởng thành trở thành một cái ưu tú nữ hoàng. Có thể hào hào ước thúc ở ngươi những thân vương này. Lúc này, trong mọi người, Nguyễn Duy Vũ cùng Đỗ Diệu hai vị thân vương như có gai ở sau lưng. Dù sao bọn hắn lúc trước làm sự tình đều bị Thanh Hoa một năm một mười nói cho Cao Lê nghe. Nhất là Đỗ Diệu, lúc trước hắn cùng Hà Sai bày kế sự tình. Hắn đoán chừng Cao Lê hẳn là có thể đoán được. Nhưng tại lúc này ngay trước mặt Cao Lê nói ra, chung quy sẽ hết sức khó xử. May mắn, Cao Lê cũng không có ý định truy đến cùng. Thanh Hoa nói, nếu là ta chân chính trong tay nắm giữ quyền lực, tự nhiên sẽ ước thúc các thân vương. Đáng tiếc, các thân vương vũ lực cường đại, mà trong tay của ta, nhưng không có nửa điểm lực lượng. Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói, ai nói không có, cái này chẳng phải có sao. Nói, Cao Lê nhìn về phía Nguyễn Duy Vũ cùng Đỗ Diệu, hai người bọn họ vội vàng gật đầu. Nguyễn Duy Vũ nói, nữ hoàng bệ hạ, năm đó sự tình đều là ta chờ thêm sai. Bây giờ chúng ta sớm đã ở trong lòng sám hối, còn mời bệ hạ yên tâm đối đãi chúng ta trở về, lập tức chiêu cáo thiên hạ phụng dưỡng chân hoàng. Thanh Hoa nữ hoàng nói, đa tạ thân vương. Nguyễn Duy Vũ vội vàng hành lễ nói, mang tội người, nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại a. Nguyễn Duy Vũ cũng coi là rất có thể thấy rõ tình thế. Cao Lê đã quyết tâm muốn nâng đỡ nữ hoàng. Dùng tính cách của hắn tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để nữ hoàng trùng hoạch hoàng quyền. Lúc này nếu là cái thứ nhất biểu trung tâm, tương lai một khi quyền lực một lần nữa phân phối, tất nhiên có thể đạt được phong phú ban thưởng. Vị này nữ hoàng còn nhỏ, để chính nàng quản lý một quốc gia tất nhiên không có khả năng. Nhất định phải đạt được các thân vương trợ giúp. Có lẽ tại tương lai, hắn có thể đảm nhiệm một cái tể tướng chức vụ, một cái kia địa bàn nhỏ thân vương cùng một cái sa na tể tướng. Dưới một người trên vạn người, cái gì nhẹ cái gì nặng, liếc qua thấy ngay, mắt thấy Nguyễn Duy Vũ đã tỏ thái độ. Đỗ Diệu cũng vội vàng biểu trung tâm. Lúc này kỳ thật nhất không hiểu thấu chính là Đỗ Diệu. Hắn tại vài ngày trước vẫn là cái lắc lư người, nhưng mà nương theo lấy mỏ than chuyển nhượng, hắn vậy mà liền như thế không giải thích được gia nhập Bảo Hoàng Đảng. Đây cũng quá kéo đi. Đỗ Diệu lúc này trong lòng không có nửa điểm chân thực cảm giác, giống như là giống như nằm mơ. Hắn thậm chí đều không qua nhớ kỹ chính mình đối Thanh Hoa nữ hoàng phát ra lời thề. Thế nhưng là hắn lại biết một sự kiện, lúc này vận mệnh của hắn đã cùng Cao Lê vững vàng buộc chặt cùng một chỗ.